Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, tâm sát trí nhớ, cái này cố tà tính năng số lượng, làm cho Dịch Vân trong nội tâm có chút phát lạnh chính là, tại thân đồ Nam Thiên, hồn hải ở bên trong, tà tính năng số lượng sợi tơ, dệt đã bị một cái đại kén, cái này đại kén bên trong, cầm giữ một cái tiểu khô lâu đầu. Đúng là gầy còm nam tử âm sát bản thể, lúc này cái này tiểu khô lâu đầu điên cuồng giãy giụa. Thống khổ gào thét, thế nhưng là từng đám cây năng lực tia lại sâu vào thân thể của nó bên trong. Bắt đầu thôn phệ năng lực, tình hình này, làm cho người ta có một chút sởn hết cả gai ốc cảm giác. Quỷ dị, Dịch Vân nheo mắt lại, nhìn xem cái này cỗ tà tính năng số lượng, linh hồn của con người năng lực. Bản thân liền mang theo rồi trí nhớ, có một chút siêu hồn bí pháp, chính là thông qua phá toái linh hồn của con người hình thái. Rồi sau đó cưỡng ép đọc đến chính mình cần có trí nhớ tin tức. Những siêu hồn này bí pháp tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không tính là tà pháp, rất nhiều tự xưng là chính đạo võ giả, cũng sẽ tu luyện, kể từ đó, cái này cỗ tà tính năng số lượng tại thôn phệ linh hồn năng lượng đồng thời. Tất nhiên sẽ thôn phệ một ít trí nhớ mảnh vỡ, những vụn vụn vặt vặt này trí nhớ mảnh vỡ, chậm rãi hội tụ đứng lên, hòa nhập vào tà tính năng số lượng bên trong, sẽ thời gian dần qua hội tụ thành một nhân cách, cái này là thần trí. Dịch Vân tin tưởng, nếu như đem cái này cố tà tính năng số lượng lớn đủ thời gian, nó sẽ từ từ lớn lên, càng ngày càng lớn mạnh. Đợi đến lúc trí tuệ của nó như người bình thường thời điểm, tử tinh cũng sợ là khống chế không được nó. Nó nếu như tiếp tục thôn phệ linh hồn, thôn phệ sinh mệnh, thậm chí sẽ trở thành thiên nguyên giới một cuộc tai nạn. Nếu như Dịch Vân không phải vào thiên đạo minh, ngẫu nhiên thấy được bị đoạt xá thân đồ Nam Thiên. Còn có cái này cỗ trổ mã bên trong tà tính năng số lượng. Cái này hết thảy chưa hẳn không có khả năng trở thành sự thật, bất quá bây giờ, tà tính năng số lượng đã bị Dịch Vân phát hiện, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý chuyện như vậy phát sinh. Hắn đã quyết định, muốn luyện hóa khống chế cỗ năng lượng này, khiến nó hoàn toàn vì chính mình sử dụng. Dịch Vân đứng ở thân đồ Nam Thiên trước mặt, xem kỹ lấy thân đồ Nam Thiên trong cơ thể kinh mạch lưu động tình huống. Thời gian dần qua, hắn thúc giục tử tinh, ý đồ khống chế thân đồ Nam Thiên trong cơ thể tà tính năng số lượng. Tử tinh nhấc lên một cái năng lực vòng xoáy, đem tà tính năng số lượng bao phủ trong đó. Tà tính năng số lượng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, bị tà tính năng số lượng khống chế thân đồ Nam Thiên. Đột nhiên hai tay cầm bốc lên, tại tay hắn chung quanh, hắc khí lượn lờ. Tụ tập đã bị một cái màu đen trào ảnh, thân đồ Nam Thiên con mắt, cũng thay đổi một mảnh màu đỏ tươi. Hắn hé miệng, lộ ra lành lạnh răng nanh, giống, tại tử tinh uy hiếp phía dưới. Thân đồ Nam Thiên, đột nhiên gào thét một tiếng, hướng Dịch Vân đánh giết mà đến. Dịch Vân sắc mặt lạnh lùng, hắn nhắm ngay thân đồ Nam Thiên thiên linh, một chưởng chụp xuống, bành, một tiếng bạo tiếng vang. Thân đồ Nam Thiên thân thể đột nhiên chấn động, thoáng cái mềm nhũn xuống dưới. Trong nháy mắt đó, tử tinh lực lượng nhảy vào thân đồ Nam Thiên, hồn hải. Đem cái này hồn hải trong tụ tập tà tính năng số lượng toàn bộ đánh sơ xác. Tử tinh không ngừng rung động lắc lư, màu tím năng lực vòng xoáy như là một cái cực lớn cối xay. Tại thân đồ Nam Thiên, hồn hải trong xoay quanh. Tà tính năng số lượng bị cối xay không ngừng nát bấy. Tiếp theo bị cuốn vào vòng xoáy bên trong phai mờ. Tại đây dạng trong quá trình, tà tính năng lượng sản sinh cái kia một điểm ban đầu tự mình ý thức. Toàn bộ bị tiêu hủy. Chỉ cần tà tính năng số lượng không nói sinh ra tự mình ý thức. Vậy không đủ gây sợ. Đại khái một khắc chuông về sau. Thân đồ Nam Thiên trong cơ thể tất cả tà tính năng số lượng. Đều bị màu tím vòng xoáy phai mờ một lần, nhưng mà cái này còn chưa đủ. Dịch Vân nghĩ đến hoàn toàn khống chế cái này cỗ tà tính năng số lượng. Vì chính mình sử dụng, hắn do dự một chút, phân ra một đám thần thức, xuất vào thân đồ Nam Thiên, mi tâm bên trong. Hắn muốn hoàn toàn khống chế thân đồ Nam Thiên thân thể. Gần 7 năm trước, tại hàng thần tháp tầng thứ 6, Dịch Vân tìm được qua tam một kiện là quan trọng nhất bảo vật. Một quả ngọc châm cho Lâm Tâm Đồng, một khối hàng thần tháp hạch tâm trận bàn, do Dịch Vân chính mình luyện hóa, còn có thứ ba một kiện trọng yếu phi thường bảo vật. Chính là không thể phá vỡ thái ất chân kim đạo thai. Dịch Vân lúc ấy phân ra một đám thần thức, đem cái này thái ất chân kim đạo thai luyện hóa thành phân thân của mình. Mà bây giờ, hắn lại ý định phân ra một đám thần thức, khống chế ta tính năng số lượng. Chỉ cần có thần trí của mình tại, liền có thể từng giây từng phút theo dõi tà tính năng số lượng động thái. Cuối cùng khiến nó hoàn toàn hóa thành chính mình một cỗ phân thân. Cùng thái ất chân kim phân thân cùng loại, chỉ có điều, một cái là thân thể phân thân, một người khác là năng lực phân thân. Đem làm Dịch Vân thần thức nhảy vào thân đồ Nam Thiên, hồn hải về sau. Căn bản không có gặp cái gì chống cự. Lúc trước vô luận tà tính năng số lượng, thần đồ Nam Thiên thần hồn, còn có cái kia tiểu khô lâu đầu, cũng đã tại năng lực trong gió lốc hoàn toàn nổ tung ra. Đem làm Dịch Vân vào ở thân đồ Nam Thiên, hồn hải. Đem chính mình phân ra thần thức, cùng tà tính năng số lượng dung hợp về sau. Dịch Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn khí. Từ dưới chân bay lên. Mặc dù chỉ là phân đi ra thần thức, nhưng mà cùng Dịch Vân bản thể dung hợp làm một về sau. Dịch Vân vẫn có thể có phần hồn tất cả cảm thụ. Cái này cỗ tà tính năng số lượng, xác thực âm tà mà quỷ dị, bỏ mặc nó phát triển xuống dưới, còn không biết có hậu quả gì không. Nhưng là bây giờ do chính mình khống chế, cái kia nói không chừng ngày sau sẽ xưng là chính mình một đại trợ lực. Dịch Vân nghĩ như vậy. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ồ, làm cho Dịch Vân ngoài ý muốn chính là, trước thần trí của hắn cùng tà tính năng số lượng dung hợp về sau. Hắn cũng, nhìn, đã đến thuộc về tà tính năng số lượng trí nhớ. Tà tính năng số lượng còn không có sinh ra trí tuệ. Những ký ức này vô cùng rời rạc, mơ hồ, mà khi Dịch Vân cẩn thận đọc bọn chúng thời điểm, lại giật mình phát hiện. Đây cũng không phải là tà tính năng số lượng bản thân trí nhớ, mà là nó thôn phệ đến trí nhớ, hầu như tất cả trí nhớ, đều đến từ chiếm cứ thân đồ Nam Thiên thi thể âm sát. Về phần thứ hai bộ âm sát, tên kia gầy còm nam tử, hắn âm sát tới hồn bởi vì vừa mới bị tà tính năng số lượng thôn phệ. Trí nhớ cũng chưa kịp bị tà tính năng số lượng hấp thu. Quả nhiên là thế. Tà tính năng số lượng có thể thôn phệ trí nhớ, đem tới hóa thành nhân cách của mình, Dịch Vân chắc chắc rồi chính mình lúc trước suy đoán. Bất quá bây giờ, không phải đi cân nhắc những này thời điểm, Dịch Vân càng quan tâm là, chiếm cứ thân đồ Nam Thiên thi thể âm sát, hắn trong trí nhớ đến cùng đều có cái gì, cái này trực tiếp liên quan đến, Dịch Vân đối với Huyết Nguyệt một trận chiến này, nếu như không biết Huyết Nguyệt. Dịch Vân chống lại Huyết Nguyệt, giống như là hổ ăn thiên, không thể nào hạ miệng, tà tính năng số lượng chỗ thôn phệ âm sát trí nhớ. Có chút mơ hồ không rõ, rất nhiều trí nhớ, đều chỉ có đoạn ngắn, nhưng mà cái này đã so với siêu hồn thuật thật tốt hơn nhiều. Siêu hồn thuật tìm ra đến trí nhớ, chỉ có một đại khái, muốn dựa vào siêu hồn thuật tìm tòi ra công pháp gì bí tịch phương pháp tu luyện. Là không thể nào đấy, những đại khái này trí nhớ, căn bản không đủ để trở lại như cũ ra pháp tắc lĩnh ngộ. Thiên đạo chí lý những huyễn hoặc khó hiểu này sự tình. Đương nhiên, hiện tại Dịch Vân đọc âm sát trí nhớ, cũng không thể tu luyện âm sát công pháp, lúc nào không pháp tắc, thiên đạo luân hồi đại pháp, Dịch Vân tuy rằng đã tìm được một ít cùng tương quan trí nhớ, nhưng đều vụn vặt lẻ tẻ đấy. Căn bản không có gì dùng, Dịch Vân phải biết rằng đấy, đầu tiên là về thiên đạo minh sự tình, xây dựng thiên đạo minh, lại là loại này mục đích hủy diệt chi huyết, cũng là một cuộc âm mưu, cái kia linh hồn khế ước. Quả nhiên có vấn đề, nguyên lai lần này cái gọi là màu đen thí luyện chính là Huyết Nguyệt.